Ánh sao chờ đợi em. Chương 138. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi Nghi Hi cùng Lê Thành Lãng đi chụp ảnh cưới, đã có rất nhiều người đem ảnh chụp được đăng lên mạng. Không coi là quá rõ ràng, nhưng có thể nhìn ra hai vị minh tinh mà mọi người quen thuộc đang đứng trước quầy điền tờ khai. Rất nhiều cư dân mạng cũng theo đó lên tiếng. Trời ơi, tôi lĩnh chứng tại cùng một cục dân chính với Lê Thành Lãng. Nhân phẩm đại bùng nổ rồi. Trên mạng ồn ào, chỉ còn chờ hai bên công bố tin tức, bác bỏ tin đồn hay xác nhận. Mọi người đều cảm thấy, nếu như sự tình là thật, dựa theo lệ thường hẳn là nhà trai công bố. Cho nên cứ nhìn chằm chằm vào Weibo của Lê Thành Lãng. Kết quả không nghĩ rằng 11 giờ sáng, Weibo của Nghi Hi lại đăng tin trước. Đầu tiên ánh vào tầm mắt là một tấm hình hôn thú được mở ra. Bên phải là một tấm ảnh nhỏ. Nghi Hi và Lê Thành Lãng cùng mặc đồ đôi áo sơ mi trắng ngồi trước phông đỏ. Nhìn về phía màn ảnh tươi cười sáng lạn. Hai người vui sướng bộc lộ trong lời nói. Nhất là Lê Thành Lãng. Bao nhiêu năm nay hình tượng đối với bên ngoài của anh luôn thành thục ổn trọng. Nhưng thần thái ở trên tấm hình lại phấn chấn. Nhìn qua trực tiếp trẻ đi 10 tuổi. So với Nghi Hi ở bên cạnh cũng không chênh lệch là mấy. Giấy chứng nhận được một bàn tay giữ. Nhìn ra là tay con gái. Trắng nõn thon dài. Chiếc nhẫn trên ngón áp út tỏa sáng lóa mắt. Nghi Hi V, sau này anh chính là người nhà của em. Phải ngoan ngoãn nghe lời nha. Lê Thành Lãng, người được tác tên một phút sau xe lại bài viết này. Hơn nữa còn có độ phối hợp khá cao. Lê Thành Lãng V, được. Anh sẽ nộp tiền lương. Nghi Hi V, sau này anh chính là người nhà của em. Phải ngoan ngoãn nghe lời nha. Lê Thành Lãng, lời đồn được xác nhận. Lập tức dẫn tới sóng to gió lớn. Bất luận là fan hay người qua đường đều bị sốc. Nhất thời bình luận đều bàn tán về sự việc này. CMN tự nhiên thật sự kết hôn. Tôi còn tưởng là đang tuyên truyền. Đầu năm công khai tình cảm. Giữa năm đã lĩnh chứng. Đôi này đúng là vận tốc ánh sáng. Kích động muốn khóc. Nam thần nữ thần của Mỹ rốt cuộc cũng về chung một nhà. Trời xanh không phụ Mỹ. Cả tuyên ngôn công khai này nữa. Hi hi đúng là khí phách. Lê ảnh đế quá cưng chiều. Mong rằng cứ tiếp tục ân ái như vậy. QAQ. Tuy rằng là đại hỷ. Nhưng Nghi Hi còn chưa đến 25. Nữ minh tinh đang lên đã kết hôn sớm như vậy. Xem ra cô ấy cũng quá yêu Lê Thành Lãng. Lầu trên nói ngược rồi. Phải là Lê Thành Lãng quá yêu cô ấy mới đúng. Kỳ thật cũng không có gì kinh ngạc. Nếu có người đàn ông bằng lòng dùng mạng sống để bảo vệ tôi, tôi chắc chắn cũng sẽ gả cho người đó. Lầu trên. 1. Đến nay không có cách gì quên hành động Lê Thành Lãng giúp Nghi Hi chắn đèn. Cái đó gọi là tình yêu khuynh thành. Rung động đến tâm can. Lãng Hi đảng ôm chặt Mỹ. Nghi Hi sinh năm 91 cũng kết hôn. Tôi đây năm 81 vẫn còn độc thân. Thế giới này đối với tôi thật tàn khốc. Chưa đầy một tiếng đồng hồ. Weibo của hai người đều bị xe lại 20 mấy vạn. Bình luận cũng đột phá 10 vạn. Cùng lúc đó, các trang web cũng thi nhau đưa tin. Nhất thời tin tức này trở thành tin có sức công phá nhất. Bên ngoài ồn ào, đoàn đội của Nghi Hi và Lê Thành Lãng cũng không rảnh rỗi. Trong phòng VIP tại khách sạn, Vương An Huệ đứng trước cửa sổ sát đất ở phòng khách. Trương Hủy thì chiếm cứ thư phòng. Hai người đều đang không ngừng nghe và gọi điện thoại. Trương Băng cùng Alan ngồi trên ghế sofa. Trên chân để một chiếc laptop, ngón tay múa may trên bàn phím rất nhanh, trả lời các bưu kiện bay tới như tuyết. Nghệ sĩ kết hôn là đại sự, về công về tư đều có ảnh hưởng vô cùng sâu xa. Thông thường còn liên quan đến phát ngôn có thể ký tiếp hợp đồng không? Tiêu chuẩn nhận phim có biến hóa không? Phía truyền thông nhà sản xuất phim đều cần chuẩn bị. Chẳng qua những điều này đều là công việc hậu trường. Đối với fan mà nói, càng trực quan vẫn là phản ứng của các ngôi sao khác đối với chuyện này. Xét thấy tiếng tăm của Nghi Hi và Lê Thành Lãng, phàm là nghệ sĩ đã từng hợp tác với bọn họ, 8, 9 phần đều phát Weibo chúc mừng. thậm chí những người không thân quen cũng tới tham gia náo nhiệt. Thời điểm này vốn là cơ hội quá tốt để biểu hiện nhân mạch. Có thể ôm bắp đùi hai người này, top nghệ sĩ tiến 2 tiến 3 đều rất vui sướng. Hơn nữa, từ khi Doanh Tiêu Hào phát triển đến hiện tại, đã trở thành một mặt tiêu biểu cho công chúng. Hai người có quan hệ tốt trong ấn tượng của mọi người. Một bên tung ra tin tức lớn, bên kia nếu không tỏ thái độ, fan có khi sẽ nói bạn không biết đối nhân xử thế. Thậm chí lan truyền tin đồn bất hòa. Đương nhiên, ngoài nhóm ngôi sao đăng lên Weibo, cũng có người gọi điện thoại tới chúc mừng. Nhưng chỉ có những mối quan hệ thật sự thân thiết, mới có khả năng gọi được cho hai vị đương sự trong thời điểm này. Còn lại đều giao cho người đại diện và trợ lý xã giao. Nhưng dù là vậy, trong hai tiếng Nghi Hy và Lê Thành Lãng trở lại khách sạn, tiếng chuông điện thoại chưa từng gián đoạn, phòng ngủ cũng đủ lớn. Bọn họ mỗi người một phía, tiếp nhận lời chúc đến từ bốn phương tám hướng. Trương Tư Kỳ, chúc mừng, em cũng sắp sinh, hai người cũng coi như kết hôn rồi. Vừa hay, không lâu nữa đã có bố nuôi mẹ nuôi. Cứ quyết định như vậy đi. Lê Thành Lãng, được, quà gặp mặt cho em bé của bọn anh vừa hay thành một. Coi như tiết kiệm được một phần. Hạ Tâm Đồng, cậu lĩnh chứng mà tớ lại không thể ở bên xem nghi thức. Không giống với ngày xưa, chuẩn bị khi nào làm lễ cưới. Xem ra tớ cũng không gả đi được. Làm phù dâu cho cậu đi. Có gọi Tưởng Lộ, Quách Tử Thiến tớ cũng không để ý. Mấy người trong phòng chúng ta họp mặt đi. Nghi Hy, cậu và Zắc còn chưa chia tay mà. Sao tớ cảm thấy cậu sắp thành tứ đại giai không? Ngay cả Quách Tử Thiến cũng muốn gặp. Thái Kiệt Hồng, Alice đã lâu không gặp. Em đọc bình luận trên Weibo chưa? Thì ra chúng ta vẫn còn nhiều fan CP như vậy. Oán trách anh không hẹn hò với em. Cũng nhờ họ nhắc nhở anh mới nghĩ tới, nữ hoàng đã là chuyện của 4 năm trước. Thời gian trôi qua thật nhanh. Chậc, gọi điện thoại tới là muốn nói với em. Lễ cưới nhất định phải mời anh. Đừng lo về lịch trình. Cho dù mở concert anh cũng có thể trì hoãn vì hai người. Nghi Hy, đương nhiên phải mời anh rồi. Anh nghĩ rằng có thể chạy được phần tiền mừng này à? Thái Kiệt Hồng cười khẽ hai tiếng. Anh cho rằng vì Tâm Đồng, em sẽ không muốn liên lạc với anh nữa. Nghi Hy trầm mặc giây lát. Giác, dù sao đi nữa, chúng ta cũng là anh em tốt. Chuyện của hai người Tâm Đồng không cho em nhúng tay vào. Nhưng tại đây em sẽ để lại câu này trước. Lúc em kết hôn hai người nhất định đều phải tới tham dự. Hơn nữa anh và Tâm Đồng cho dù chán ghét nhau, cũng không được làm loạn trong hôn lễ của em. Hiểu chưa? Nữ vương đại nhân bá khí lại cường thế. Thái Kiệt Hồng đành phải cười đáp ứng. Còn tỏ vẻ giờ phải đi viết bài hát, làm quà tân hôn cho hai người họ. Cắt đứt cú điện thoại này, Nghi Hy rơi vào trầm tư. Chuyện giữa Hạ Tâm Đồng và Thái Kiệt Hồng cũng kéo dài lâu như vậy. Mấy lần cô khuyên nhủ cũng không có tác dụng. Tính tình Hạ Tâm Đồng vốn cố chấp, một khi đã quyết định sẽ không dễ thay đổi. Mấy năm nay cậu ấy vì Thái Kiệt Hồng mà trả giá Nghi Hy đều nhìn thấy hết. Bây giờ lại rơi vào tình huống cũ rích bị trưởng bối cản trở. Nghi Hy cũng không dám nghĩ đến trước mặt thì cậu ấy vui cười tức giận. Sau lưng tới cùng đau lòng đến mức nào. Cho nên, tuy rằng hiện tại Nghi Hy nói như vậy, nhưng nếu như đến khi cô kết hôn hai người họ đã chia tay, cô còn chưa xác định có nên né tránh Thái Kiệt Hồng hay không? Hay là đem cơ hội gặp mặt này trở thành cơ hội làm hòa cho hai người? Cô nghĩ đến nát óc. Thế nhưng Lê Thành Lãng vẫn còn đang gọi điện thoại cho đạo diễn Từ Hoa. Ngay cả người thương lượng cũng không có. Cuối cùng, vẫn là tiếng chuông điện thoại di động giải cứu cô. Lần này tới chúc mừng là một quỷ xui xẻo khác. Tống chấp người bị bạn gái cũ mang thai đá. Điện thoại của Thành Lãng không gọi được. Nên nói với em, nói cho em biết. Dù sao tối qua cũng tán gẫu với cậu ta rồi. Tân hôn vui vẻ, trăm năm hòa hợp. Chuyện anh không có phúc hưởng thụ giao lại cho hai người. Sớm sinh cháu cho anh chơi cùng. Tiếng cười của người đàn ông dường như cũng không khác mấy so với trước đây. nhưng Nghi Hi vẫn nghe ra chút cô đơn trong đó. Cô không nhịn được hỏi, anh vẫn không tìm được cô Phạm sao? Tống Chấp thở dài, cô ấy cũng nói muốn chia tay rồi. Sao anh có thể không biết xấu hổ quấn quýt làm phiền? Không tìm nữa, Nghi Hi nhìn giấy kết hôn đỏ rực trên tay. Lại nghĩ đến Thái Kiệt Hồng và Hạ Tâm Đồng dây dưa. Còn Tống Chấp sau khi bị Phạm Tư Quân từ chối. Cô đơn khổ sở xoay người. Vẻ mặt cô trở nên nghiêm túc. Giọng điệu cũng theo đó đứng đắn. Simon xong, em muốn hỏi anh một vấn đề. Tống Chấp, chuyện gì? Anh yêu cô Phạm không? Anh có hy vọng sau này trong cuộc sống đều có thể ở bên chị ấy. Vĩnh viễn không phải bội đối phương không? Tống Chấp, anh có muốn Phạm Tư Quân làm vợ anh không? Phải qua một lúc Tống Chấp mới trả lời. Anh nghĩ hay không không quan trọng. Cô ấy không cần anh. Nếu như anh thật sự muốn. Hiện tại, ngay lập tức, đi Mỹ tìm chị ấy. Cùng một chỗ nhiều năm như vậy. Cho dù muốn chia tay. Chí ít cũng đem những lời giấu trong lòng nói ra với chị ấy. Âm thanh của Tống Chấp có hơi khan. Nhưng cô ấy không muốn gặp anh. Thế thì đã sao? Thể diện của anh chẳng lẽ quan trọng hơn tương lai của hai người? Hay nên nói trước đây anh kéo dài không muốn kết hôn với chị ấy? Hiện tại lại 100% vâng theo ý của bạn gái. Come on, sử dụng hết những cách anh có thể nghĩ ra. Chỉ cần anh có thể nhìn thấy chị ấy, có lẽ sẽ hiểu được vì sao người ta muốn chia tay với anh. Tống Chấp không nói lời nào. Nghi Hi đem điện thoại đổi sang một lỗ tai khác. Em biết anh đang lo lắng điều gì. Cho nên em sẽ để anh suy nghĩ rõ ràng. Có thật sự yêu chị ấy không? Bằng lòng từ nay về sau ở bên chị ấy. Nghĩ kỹ đi. Nếu như đáp án là xác định. Vậy thì anh phải đi ngay. Nếu không, tương lai anh chắc chắn sẽ hối hận. Lại sau một lúc lâu. Tống Chấp mới nói. Anh hiểu rồi, anh sẽ nghiêm túc suy nghĩ. Cuộc điện thoại này kết thúc. Nghi Hi rốt cục cảm thấy nhẹ nhàng đi một chút. Trên đầu cô đè nặng quá nhiều chuyện. Mà những chuyện này toàn là muốn mà không dám làm. Bây giờ rốt cục thay đổi hành động. Bất luận Tống Chấp lựa chọn thế nào. Người đứng xem là cô đã tận tình tận nghĩa. Trương Băng gõ cửa. Không đợi bọn họ đồng ý đã trực tiếp đi vào. Quơ quơ tay với Nghi Hi. Nghi Hi nghi ngờ bước qua. Trương Băng đem điện thoại đưa tới trước mặt cô. Hạ giọng nói. Đúng là náo nhiệt đại phát. Nhanh đi xem. Các từ khóa hot đã bị hai người. Cả bạn bè thân thích của hai người chiếm lấy. Từ khóa thứ nhất đương nhiên là. Lê Thành Lãng Nghi Hi lĩnh chứng. Mà tên của hai người lần lượt chiếm lấy vị trí số 2 và 3. Nhưng khi Nghi Hi thấy vị trí số 4. Vẫn không nhịn được nhíu mày. Hứa Mộ Châu, tình huống của anh ấy là gì? Trương Băng tiếp tục hạ giọng. Tình huống gì cũng không có. Không có phát lại Weibo của hai người. Cũng không nói gì không cẩn thận. Nếu như anh ta cứ tiếp tục im lặng như vậy, thì có thể bầu thành tình cũ kiểu mẫu của showbiz. Dạo này, người cũ cực phẩm trong showbiz nhiều không kể xiết. Người không nổi thấy kẻ nổi có người mới. Kiểu gì cũng bóng gió thậm chí là chỉ đích danh để được lên mặt báo. Kiểu không nói một lời như Hứa Mộ Châu mới thật sự là không muốn gây chuyện. Nghi Hi vẫn không hiểu. Vừa nhìn Lê Thành Lãng đề phòng. Vừa hỏi. Sao anh ta lại lên từ khóa hot? Trương Băng nhún vai. Còn không phải trách CP của hai người quá hot. Cho dù anh ta một câu cũng không nói. Vẫn là ngăn không được sự tưởng tượng của quần chúng. Tuy rằng đã qua 3 năm, nhưng, Châu Hy Luyến, lúc trước náo động giới giải trí rầm rộ còn rõ mồn một trước mắt. Nhớ mãi không quên cũng trở thành một trong những phim điện ảnh đề tài thanh xuân vô cùng kinh điển. Các fan nhớ lại cặp đôi màn ảnh và đời thực này. Trông mong bọn họ có khả năng hợp lại, dù cho Nghi Hi đã có bạn trai mới. Bây giờ Nghi Hi Lê Thành Lãng lĩnh chứng. Hy vọng của Châu Hy đằng triệt để phá hủy. Bi thương vô hạn để lại lời nhắn trên Weibo Hứa Mộ Châu. Thì ra câu chuyện cuối cùng cũng chỉ là câu chuyện. Kỷ niệm không ở bên Bạch Tuyền. Nghi Hi cũng không gả cho Hứa Mộ Châu. Chấp niệm mà em kiên trì nhiều năm như vậy. Vào hôm nay rốt cục bị chặt đứt. Tan vỡ. Để xuống. Cảm tạ hai người làm bạn với em bao năm tháng. Tuy rằng kết cục của em là hai bàn tay trắng, lại không hối hận tình cảm đã bỏ ra mấy năm nay. Chị ấy gả đi rồi. Anh cũng tìm cô gái tốt đi. Về sau hai phía chân trời cũng tự bình an, chúc phúc. Bình luận này nhận được nhiều like nhất. Nhìn ra được có bao nhiêu cư dân mạng chung cảm nhận. Nhưng ngoài ra, càng đông hơn là những người không chê náo nhiệt thích hóng bát quái. Mọi người tổ chức thành một đoàn gõ từ. Đáng tiếc không phải anh. Cùng em đi đến cùng. Nghi Hy thấy mà giờ khóc giờ cười. Phải nghĩ đến mới đúng. Ngay cả cô và Thái Kiệt Hồng cũng còn fan CP. Càng không cần nói đến ảnh hưởng của Hứa Mộ Châu còn lớn hơn. Không biết khi đọc bình luận hắn có cảm nhận gì. Tốt nhất là công việc bận rộn. Không có thời gian quan tâm mấy chuyện này. Sao thế? Lê Thành Lãng bỗng nhiên đi tới. Nghi Hy vô ý thức giấu điện thoại ra phía sau. Không có gì. Chỉ là bọn họ đang theo dõi sát sao hướng đi của dư luận trên mạng. Vừa mới báo cáo với em ấy mà. Lê Thành Lãng hé mắt. Kỳ thật lời nói vừa ra khỏi miệng. Nghi Hy cũng biết lý do tìm được không tốt. Bọn họ kết hôn. Cũng không phải bác bỏ tin đồn vô căn cứ. Dư luận còn có thể gây ra đại loạn gì? Cho dù thật sự có tai vạ, thì cũng chỉ có thể liên quan đến người cũ của hai bên. Đã vậy, Trương Băng chạy đến để báo nội dung gì không cần nói cũng biết. Lê Thành Lãng không hề truy hỏi cô, mà tự đăng nhập Weibo, không cần người khác chỉ điểm. Lập tức phát hiện Hứa Mộ Châu trên khung tìm kiếm. Nghi Hy le lưỡi, dứt khoát đến gần nói. Chỉ là cái tên thôi mà. Anh biết đấy, cư dân mạng rất là ba tám. Trước chị Tư Kỳ kết hôn không phải anh cũng được. Gọi hôn. Sao? Không cho anh xem là vì tốt cho anh. Cố tình là anh không nghe. Lê Thành Lãng liếc cô một cái. Lại mơ hồ mang theo mấy phần uy nghiêm. Nghi Hy bị nhìn thì sững sờ. Tỉnh lại mới âm thầm oán thầm. Làm gì? Lĩnh chứng xong là đủ lông đủ cánh à, Lê ảnh đế anh có giỏi thì bay đi. Chẳng qua cư dân mạng thật sự quá lợi hại. Video CP của cô và Hứa Mộ Châu cũng bị đào lại. Cắt nối biên tập tinh xảo. Các loại mùi lòng. Vào thời điểm này lại có thể thu hút không ít fan mới gia nhập. Đến cuối cùng, Nghi Hy cũng chỉ có thể ở trong lòng yên lặng cảm thán. Em chỉ muốn an an tĩnh tĩnh kết hôn. Các vị cầu buông tha. Trong phòng, Lê Thành Lãng đang ngồi trên ghế sofa. Điện thoại di động để trên tủ đầu giường. Ngược lại đang xem gì đó trên laptop. Nghi Hy quay đầu đánh giá anh một lát. Liền một lần nữa đi lên trình duyệt trên điện thoại. Các trang mạng lớn đều có thể thấy tấm hình hôn thú của hai người đang treo trên đó. Khi chụp cô không cho Lê Thành Lãng giúp đỡ. Một tay xử lý. Còn kiên trì muốn cho nhẫn đính hôn vào ống kính. Hào khí ngất trời tỏ vẻ em đã sớm muốn khoe nhẫn kim cương. Hiện tại thấy tình huống nó truyền bá. Dù là bận tâm việc khác. Thân là nhiếp ảnh gia, Nghi Hy cũng tỏ ra rất vui mừng. Muốn biết, đây có lẽ là tấm hình nổi tiếng nhất. Mà cả đời này cô chụp được. Lê Thành Lãng bỗng nhiên cười một tiếng. Nghi Hy đang tự mình say mê ngẩng đầu. Sao thế? Lê Thành Lãng, không có gì, thấy cái này khá vui. Nghi Hy không tin sự qua loa chiếu lệ với mình. Đi đến bên cạnh thăm dò nhìn một cái. Trên màn hình hiển thị trang Baidu thông tin về hai người. Cột quan hệ minh tinh kia, vốn là phân biệt đánh dấu. Bạn trai Lê Thành Lãng, bạn gái Nghi Hy, hiện tại đã được sửa lại với vận tốc ánh sáng. Biến thành, chồng Lê Thành Lãng, vợ Nghi Hy. Cô xem một lát, ngón tay trượt xuống, từ trang của mình nhảy sang trang của anh. Tầm mắt dừng lại trên bốn chữ. Vợ Nghi Hy, trong mắt cô cũng ánh lên niềm vui. Nói một cách kiêu ngạo. Động tác của các fan nhanh thật. Em rất vừa lòng. Hai người nhìn nhau. Nghi Hy hỏi, anh không giận chứ? Ừ, vốn chẳng có gì. Anh vuốt ve gò má cô. Nụ cười kéo dài. Mọi người có bàn tán thế nào? Cậu ấy cũng chỉ quá khứ, mà chúng ta mới là tương lai của nhau. Hết chương 138, cách chương.